Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498. Náo nhiệt, 2, trạng vạng tối, Long Đầu Thôn náo nhiệt vô cùng, Ngao Văn Xương trước cửa nhà cái hẻm nhỏ chật ních người. Hơn 20 người đàn ông nữ nhân ở môn khẩu khóc lóc om sòm chửi đồng. Người trong thôn ngăn ở môn khẩu ngăn trở bọn họ. Một ít du khách thì gặm hạt dưa, ăn đậu phộng, tại đầu ngõ nồng nhiệt xem náo nhiệt. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương sắc mặt âm trầm xuống. Hắn một mực ở bố cục phát triển trong thôn khách du lịch. Đây là thôn bay lên duy nhất đường tử, vì thế hắn giao rất nhiều. Tuyệt đối không cho phép có bóng người vang dội bố cục. Bao gia người đến nháo sự sâu sắc ảnh hưởng thôn hình tượng. Điểm này hắn không thể nhẫn nhịn. Hắn đẩy ra đám người đi vào. Bao gia tới một người đàn ông thấy được hắn hướng bên trong lách vào nhất thời trừng mắt mắng. Phác thảo mà, lách vào ni mã bên cạnh. Ngao Mộc Dương một phát bắt được cổ của hắn. Phất tay chính là hai bàn tay. Ba ba, tức thì nóng giận, hắn này hai bàn tay thế nhưng là nghịch chuyển kim đan vãi đi ra. Kia cùng bàn chân gấu không sai biệt lắm. Hai bàn tay đi lên người đàn ông kia gương mặt lấy mắt thường có thể thấy tốc độ phát triển. Cùng thổi hơi giống như, Ngao Mộc Dương buông tay đưa hắn đẩy ra. Hắn tử miệng một chương, mấy viên mang theo huyết nha răng bị hắn nhổ ra. Thấy hắn động thủ. Những người khác nhất thời phát điên. Thảo ngươi sao dám động thủ đánh người. Đánh cho ta chết chó này tệ nuôi dưỡng. Phác thảo à phác thảo à phác thảo à. Ngao Mộc Dương nắm tay muốn xuất kích. Nhưng không cần phải hắn động thủ. Chuông thương từ phía sau lòe ra. Hướng hắn mà đến hán tử chính là tới tặng người đầu. Chuông thương lấy ra chuyên nghiệp chiến đấu tư thế. Đá ngang đấm móc. Đá nghiêng vượt qua đạp, một mảnh lại một mảnh hán tử bị hắn một quyền lại một quyền quật ngược trên mặt đất. Kia thảm thiết tư thế cùng đồ tể giết gà giống như. Thực lực tuyệt đối chênh lệch để cho bao gia người tỉnh táo lại. Một đám lão nương nhóm nhảy chân mắng hắn, nhưng lại không ai lại dám đi lên động thủ. Xem náo nhiệt du khách con mắt lóe sáng, nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Châu bò. Quyền vương a, cao thủ tại dân gian, truyền võ có hy vọng, ai làm bản sao, này người anh em động thủ cũng quá gọn gàng, lợi hại. Ngao Mộc Dương đi tới cửa hỏi Khương Hiểu Ngọc, báo động không có. Khương Hiểu Ngọc mặt mày ủ rũ nói, báo động, có thể đồn công an nghe xong chuyện này bọn họ liền tắt điện thoại, nói bọn họ quản không, này thuộc về dân sự tranh chấp. Ngao Mộc Dương nói, vậy đi, đồn công an mặc kệ chúng ta trong thôn quản, sơn thôn có sơn thôn quy củ, loại sự tình này thuộc về tông tộc giữa mâu thuẫn, nếu không có phát sinh đổ máu sự kiện, địa phương đồn công an xác thực mặc kệ, dù cho nhúng tay cũng là ba phải, ngư dân người biêu hãn, loại sự tình này hai bên đều là một bước cũng không nhường. Cảnh sát ba phải chỉ sợ đắc tội hai bên. Thời gian dài, kinh lịch có nhiều việc. Địa phương cảnh sát dứt khoát mặc kệ loại sự tình này. Ngao Văn Xương phụ tử cũng đứng ở môn khẩu. Trong đó Ngao Văn Xương thoạt nhìn ăn chút thiệt thòi. Trên mặt có vài đạo vết chảo. Khóe miệng bị vật gì đánh vỡ như cũ đang chảy máu. Ngao Mộc Dương đưa cho hắn một khối khăn tay. Hỏi. Văn Xương, việc này như thế nào mang? Ngao Văn Xương tâm tình không sai. Thoạt nhìn rất là nhẹ nhõm. Để cho bọn họ ồn ào a, ồn ào càng lớn càng tốt. Dù sao mất mặt không phải là ta. Chúng ta thôn cũng không mất mặt. Chỉ cần sự tình có thể chân thật truyền đi là được. Tốt nhất báo cáo nói. Như vậy còn có thể cho chúng ta thôn chế tạo điểm chủ đề. Mang điểm dư luận nhiệt độ nha. Nghe được hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương cười rộ lên. Ngươi ngược lại là tâm rộng. Thời điểm này một người mặc sườn xám phụ nữ đi tới. Đi lên liền hùng hổ nói. ngươi là cái thôn này thôn trưởng. Ngao Mộc Dương nhận ra nàng. Đây là Bao Ngọc Đằng mẫu thân. Kết hôn cùng ngày đã gặp mặt. Không đợi hắn trả lời, phụ nữ duỗi ngón tay chỉ lấy hắn nói. Cái này sự tình ngươi là thôn trưởng, ngươi xem giải quyết như thế nào. Con gái chúng ta danh dự bị thôn các ngươi chó thảo cho hủy. Làm thế nào chứ? Ta khuê nữ hiện tại mỗi ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt. Mỗi ngày phải chết muốn sống. Đó là ai hai ngày trước vừa đi Thái Lan nhìn nhân yêu đâu này. Ta tại trên tấm ảnh có thể không thấy được nước mắt. Ngao Văn Sương khinh miệt nói. Sau khi nói xong hắn cho Ngao Mộc Dương giải thích. Ta cùng Bao Ngọc Đằng tại hơi trên thư vẫn là bạn tốt. Nàng động thái ta cũng có thể thấy được. Bao mẫu thẹn quá hóa giận, đưa tay vừa muốn xé rách hắn. Phác Thảo à chó con bê, ngươi không có chứng thối so với. Nữ nhi của ta bị ngươi hại chết ngươi biết không? Nữ nhi của ta xuất ngoại đó là đi giải sầu. Ngươi nghĩ đem nàng bức tử có phải hay không? Ngao Mộc Dương đẩy ra nàng, trở tay chỉa về phía nàng mặt nói. Cần sự tình liền thành thành thật thật đàm luận. Muốn đánh nhau vậy chúng ta khác tất tất trực tiếp động thủ. Mẹ nó bê sao CS cho rằng lão tử là thiện nam tín nữ à. Đừng cho là ta không đánh nữ nhân. Thái độ cho ta đoan chính. Nhà các ngươi ở trên thị trấn. Kia Kim Hoành ngươi nhận thức à. Kim Hoành vợ hắn nhi ta đánh qua hai lần. Ngươi muốn đi hay không nghe ngóng một chút lại đến chơi tiếp. Bao mẫu làm người là thật vượt qua. Nàng không biết sợ hãi, hé miệng liền khóc lóc om sòm. Ta đánh nghe cái gì? Ngươi có thể đánh nữ nhân cảm giác kiêu ngạo có phải hay không? Tới à, đánh ta nha, mày lì ngươi đánh chết ta. Ngươi đánh không chết ta, ngươi là chó mẹ nuôi dưỡng. Ba, chuông thương một cái bàn tay thô rút lên đi, được kêu là một cái hăng hái. Bao mẫu cùng con quay giống như... bị rút cứng rắn chỗ cũ đi một vòng. Thế giới nhất thời an tĩnh. Bao mẫu bị đánh mộng. Trong khoảng thời gian ngắn ngồi chồm hổm trên mặt đất không có phản ứng. Chuông thương mặt mũi tràn đầy vô tội đối với mọi người nói. Chính nàng yêu cầu. Nàng vừa rồi nói với ta để ta đánh nàng. Ta thích giúp người làm niềm vui. Nàng có yêu cầu này ta đây cứ như vậy làm. Bao gia nam nhân mắt đỏ. Có thể chuông thương vừa rồi đánh qua bọn họ. Bọn họ biết nam nhân này lợi hại. Chỉ dám tức giận không dám động thủ. Ngược lại là bị truyền vì mềm tính tình bao phụ xông lên. Hắn huy quyền quát. Ngươi đánh vợ ta. Ngươi không thể đánh vợ ta. Chuông thương hất lên tay đưa hắn đẩy ra. Ngao Mộc Dương cười lạnh nói. Như thế nào? Liền chuẩn vợ của ngươi mắng chửi người đánh người. Không cho phép người khác đánh vợ của ngươi. Trên đời này nào có như vậy chuyện tốt. Lại nói, không có nghe anh của ta nói mà. Là vợ của ngươi nhi chủ động yêu cầu bị đánh. Bao phụ bảo vệ bao mẫu trợn mắt nói. Nên đàm luận liền đàm luận. Đừng đánh người. Ngao Mộc Dương nói. Tốt, ta cũng không muốn đánh người. Vậy chúng ta đàm luận a. Bao mẫu không biết phân biệt. Đẩy ra trượng phu mắng, mất mặt xấu hổ, ngươi cút sang một bên, ngươi kinh sợ chứng, ngươi sợ cái gì sợ, đánh người liền đánh người, ta xem một chút ai dám đánh chết ta tới đánh chết nàng. Ngao Thiên Diệu dẫn theo cái sẻng nhào lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí, lão bà mẹ, chính là ngươi ở bên trong gây sự, nếu không là ngươi sự tình có thể biến thành như vậy. Tào ngươi sao a? Con của ta thanh danh đều làm ngươi cho hủy. Ngao Mộc Dương ngăn lại Ngao Thiên Diệu. Nhưng Ngao Thiên Diệu lần này là động chân hỏa khí. Cái sẻng huy vũ lấy gần như dán bao mẫu rủ xuống ngực xúc hạ xuống. Có người nói, ôi may mắn này lão bà mẹ dưới ngực rủ xuống lợi hại. Bằng không hôm nay thật muốn ồn ào tai nạn chết người. Cười vang vang lên. Không ít trong thôn các lão gia dùng ái muội ánh mắt nhìn về phía bao mẫu lồng ngực. Bao mẫu cùng nhen nhóm pháo đồng dạng gần như muốn tạc. Nàng nhe răng nhếch miệng xông đi lên. Chuông Thương mang nàng đẩy trở về. Ngao Mộc Dương phiền không thắng phiền nói: các ngươi đã không muốn giải quyết sự tình kia, chị dâu ngươi cầm người trong thôn đều kêu đến, cùng đi xem bọn hắn ra này vụ tai tiếng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.